Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4273, trong tiên thành gặp nhau. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Từ chúng ta bây giờ nắm trong tay tư liệu đến xem. Hồng Hoang Vũ Trụ, tổng cộng chia làm hai cái kỷ nguyên. Đệ nhất kỷ nguyên chính là trước kỷ nguyên. Chúng ta bây giờ là thuộc về đệ nhị kỷ nguyên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đệ nhất kỷ nguyên, toàn bộ sinh linh sinh hoạt tại vô tận mênh mông hồng hoang đại lục bên trên. Khi đó tu hành điều kiện, xa xa không phải bây giờ có thể so. Cho nên khi đó là chân chính tu hành thịnh thế. Có được vô tận cường giả. Cho nên, ẩn chứa bảo vật, cũng phi thường nhiều. Xa xa không phải bây giờ có thể so. Về sau cho dù hồng hoang đại lục sụp đổ. Đệ nhất kỷ nguyên hướng đi hủy diệt, tất cả cường giả biến mất, chỉ để lại vũ trụ phế khư. Nhưng là ở vũ trụ phế khư bên trong, cũng ẩn chứa vô số cơ duyên và bảo địa, có thật nhiều bảo địa. Cho dù là đối vượt qua thần chủ cảnh tồn tại, cũng có vô tận sức hấp dẫn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà Thái Thượng Tiên Thành. Chính là một chỗ bảo địa, bất kể là đối với thần quân, thần hoàng, thần đế, vẫn là thần chủ, đều có đại cơ duyên, là một chỗ tu luyện thánh địa, cho nên ngươi cũng không cần quá lo lắng. Nếu như Tiểu Khanh là tiến vào bên trong Thái Thượng Tiên Thành, chẳng những không có nguy hiểm, ngược lại là cơ duyên to lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói. Nghe được Phi Hoàng nói như vậy, Lục Minh tâm lý thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia Tiểu Khanh tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, phải bao lâu mới có thể đi ra ngoài? Lục Minh lại hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thật vất vả nhìn thấy Tạ Niệm Khanh. Chẳng lẽ lại muốn chờ cái dài đằng đẵng tuế nguyệt. Hai người mới có thể gặp nhau. Có lẽ ngươi không cần chờ Tiểu Khanh đi ra. Không được bao lâu. Chính ngươi liền có thể đi vào tìm Tiểu Khanh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng khẽ mỉm cười nói. Ta đi vào. Chẳng lẽ ta cũng có thể đi vào Thái Thượng Tiên Thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, không sai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng gật gật đầu, nói, Thái Thượng Tiên Thành, lịch sử phía trên đã từng xuất hiện một lần. Một lần kia, ta, còn có người vị kia cha vợ, đều đã từng đi vào. Bình thường đến giảng, Thái Thượng Tiên Thành, đều đang vũ trụ phế khư chỗ sâu du đãng. Ngoại nhân căn bản là không có cách tìm tới. Cho dù là ta, còn có người vị kia cha vợ, lại hoặc là thiên cung cường giả, đều khó mà tìm tới Thái Thượng Tiên Thành tung tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là... Thái Thượng Tiên Thành ở vũ trụ phế khư du đãng vô tận tuế nguyệt về sau. Sẽ có khả năng xuất hiện ở bây giờ hồng hoang vũ trụ. Ước chừng 60 cái năm hành tinh trước đó. Khi đó, ta và ngươi vị kia cha vợ tu vi còn rất thấp. Chỉ có thần hoàng cảnh tu vi. Khi đó, Thái Thượng Tiên Thành liền xuất hiện qua một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là Thái Thượng Tiên Thành lần thứ nhất xuất hiện. Ở Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện trước đó, liền từng ở vũ trụ phế khư giáp danh hiện lên qua. Căn cứ ta suy luận, không được bao lâu, Thái Thượng Tiên Thành liền sẽ ở Hồng Hoang vũ trụ xuất hiện. Đến lúc đó, Thái Thượng Tiên Thành sẽ dừng lại ngàn năm lâu. Khi đó, chính là tiến vào thời điểm. Đến lúc đó, ngươi liền có thể tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, cùng Tiểu Khanh đoàn tụ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng giải thích nói, có thể đi vào đi. Cái kia không biết cần bao lâu về sau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hỏi, khó mà nói. Nhanh thì mấy tháng, chậm đã mấy năm, khẳng định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, toàn bộ Hồng Hoang vũ trụ đều sẽ bị kinh động. Sẽ có vô số người tiến vào. Chúng ta Diệt Thiên Quân bên này, cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đến lúc đó sẽ đưa một nhóm người tiến vào. Cái cơ duyên này, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, ánh mắt sáng ngời, toàn bộ vũ trụ đều sẽ kinh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rất là kinh ngạc. Không sai, Thái Thượng Tiên Thành, không thể coi thường. Đối với bản nguyên cảnh trở xuống, có to lớn vô cùng chỗ tốt. Đặc biệt là nhân vật thiên kiêu. Bất kể là nguyên thủy thần linh, vẫn là thiên nhân tộc, bất kể là tu luyện công pháp gì, ở bên trong đều có thể nhanh chóng tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đặc biệt hay là đối tại tuyệt thế thiên kiêu mà nói. Nếu như tiến vào, tiến triển sẽ phi thường kinh người, mà không có đi vào, liền sẽ rớt lại phía sau rất nhiều. Về sau lại cũng khó có thể cùng những người khác địch nổi. Cho nên đến lúc đó, toàn bộ vũ trụ tất cả thiên kiêu đều sẽ đi vào. Đương nhiên cũng bao quát một chút niên kỳ hơi lớn một chút tráng niên. Ta và ngươi vị kia cha vợ, lúc trước tiến vào Thái Thượng Tiên Thành thời điểm, mới thần hoàng cảnh tu vi, ra đến thời điểm đã là thần đế đỉnh phong chi cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, đọc truyện tại Incuatui.net, tiến vào thần hoàng, đi ra thần đế đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trố mắt đứng nhìn, trợn mắt hốc mồm, nghe Phi Hoàng ý tứ. Thái Thượng Tiên Thành chỉ có thể dừng lại ngàn năm thời gian. Nói cách khác, Phi Hoàng bọn họ ở Thái Thượng Tiên Thành nhiều nhất chỉ đợi ngàn năm thời gian. Tu vi liền từ thần hoàng cảnh đạt đến thần đế đỉnh phong. Cái này tốc độ, quả thực là dọa người nghe. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể tưởng tượng, Thái Thượng Tiên Thành bên trong, tuyệt đối có cơ duyên to lớn. Bằng không thì không có khả năng tiến bộ nhanh như vậy. Khó trách Phi Hoàng sẽ nói, toàn bộ vũ trụ đều sẽ đã bị kinh động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiền bối, vậy tại sao Thái Thượng Tiên Thành sẽ đem Tiểu Khanh hút đi vào? Ta cũng ở bên cạnh. Vì sao ta liền không có bị hút đi vào? Lục Minh hỏi trong lòng lại một cái nghi hoặc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khả năng này có hai cái nguyên nhân. Một cái là Thái Thượng Tiên Thành hiện lên địa phương, vừa lúc là Tiểu Khanh đứng thẳng địa phương. Cái thứ hai, rất có thể bởi vì Tiểu Khanh có được luân hồi đặc tính. Bởi vì nàng thành công luân hồi chuyển thế. Ta ngược lại thật ra tuyệt đối cái thứ hai khả năng sẽ khá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, luân hồi đặc tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói nhỏ, Lục Minh, ngươi cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Thái Thượng Tiên Thành, có lẽ cũng là ngươi một cái trọng đại cơ duyên. Ngươi bây giờ không phải khó có thể đột phá thần đế cảnh sao? Nhưng là ta biết Thái Thượng Tiên Thành bên trong có một cái địa phương. Nhất định có thể giúp ngươi tìm hiểu ra con đường của mình. Đột phá thần đế cảnh. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói. Có thể giúp ta đột phá thần đế cảnh sao? Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh giật mình. Xem ra, Thái Thượng Tiên Thành, hắn là nhất định phải đi một chuyến. Không chỉ có là vì tu vi đột phá, cũng vì Tiểu Khanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến lúc đó toàn bộ vũ trụ nhân vật thiên tài đều tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Tạ Niệm Khanh có thể hay không đụng tới những người này? Sẽ có hay không có nguy hiểm? Phi Hoàng tiền bối, tiến vào Thái Thượng Tiên Thành, có cái gì hạn chế? Có phải hay không tất cả mọi người có thể đi vào? Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lại hỏi, nghe Phi Hoàng mới vừa ý tứ. Tựa hồ thần chủ cảnh tồn tại cũng có thể tiến vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như bọn họ cùng thần chủ cảnh tồn tại cùng một chỗ tiến vào, lấy cái gì cùng đối phương cạnh tranh? Đoán chừng ngay cả nước đều không uống được. Một cái không tốt cũng sẽ bị thần chủ cảnh tồn tại một bàn tay chụp chết. Lục Minh, người trước ở nơi này chờ ta một chút. Ta đi trước đem tin tức truyền đi. Chúng ta bên này muốn sớm bố trí. Nếu như Thái Thượng Tiên Thành xuất hiện ở Hồng Hoang Vũ Trụ, Ngũ Đại Thiên Cung nhất định sẽ liên thủ phong tỏa. Đến lúc đó chúng ta muốn đi vào, cũng không có dễ dàng như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phi Hoàng nói, tiền bối kia ngươi trước đi làm việc, ta ở chỗ này chờ ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói. Phi Hoàng gật gật đầu. Thân hình lóe lên. Liền biến mất khỏi chỗ cũ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một người. Chậm rãi tiêu hóa mới vừa nghe được tin tức. Từ từ. Mới đưa ý nghĩ sắp xếp như ý. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bản nguyên cảnh, chẳng lẽ chính là thần chủ phía trên cảnh giới kia sao? Lục Minh nghĩ tới Phi Hoàng mới vừa nói bản nguyên cảnh phía dưới đều có thể tiến vào Thái Thượng Tiên Thành. Sau đó liền hỏi thăm Cốt Ma. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, thần chủ phía trên cảnh giới. Tên là bản nguyên cảnh. Cái cảnh giới này tồn tại. Đã nắm trong tay vũ trụ một loại nào đó bản nguyên. Cùng vũ trụ cùng tồn. Vũ trụ bất diệt liền bất diệt. Đã là vũ trụ tột cùng nhất tồn tại. Vô cùng đáng sợ. Phất tay. Có thể hủy diệt từng đầu tinh hà. Cốt Ma giải thích nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái kia chủ thần, nguyên tôn, thiên tôn, là chuyện gì xảy ra? Lục Minh lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.